Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Nhậm Doanh Doanh. Ngày kế tiếp, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Thiên chuyện thứ nhất liền là tra xét một tí chính mình các hạng thuộc tính. Cuối cùng không sai biệt lắm đã hoàn toàn hồi phục, triệu hoán thiêu cháy tất cả ngọn lửa màu đen. Thiên chiếu một chiêu này kỹ năng thập phần cường đại, thế nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, liền là sử dụng xong về sau toàn thuộc tính đều hội giảm xuống. Với lại cần nhất định hồi phục thời gian, điểm này nếu như bị người biết đảo với lại lợi dụng, liền sẽ trở thành rất lớn tai họa ngầm. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Trong trò chơi, đồng dạng có một ít tăng lên hồi phục tốc độ vật phẩm hoặc là kỹ năng. Chỉ bất quá, lấy được độ khó tương đối lớn mà thôi. Tăng lên hồi phục tốc độ. Đột nhiên tốt như nhớ tới đến cái gì. Tiêu Thiên lập tức nở nụ cười. Lệnh Hồ Xung thân thụ trọng thương. Nhậm Doanh Doanh vì hắn đàn tấu điều trị. Chính mình túi đầu ngươi bản này khúc phổ. Tập được về sau không phải liền là siêu cường hồi phục kỹ năng sao? Thật sự là ôm núi vàng khóc than a. Hiện tại liền lên đường, đi tìm cái này Nhậm Doanh Doanh. Tiêu Thiên nghĩ đến liền làm, lập tức từ giường bên trên nhảy xuống, đi ra ngoài liền về phía tây mặt đi đến 80 dặm bên ngoài. Trước mắt quả nhiên xuất hiện một mảnh xanh biếc rừng trúc. Bà bà bóng xanh theo gió lắc lư, một đầu tiểu lộ khúc kính thông u, một nơi tuyệt vời thanh thanh lẳng lặng nơi tốt. Thành Kim Lăng bên ngoài mỗi ngày đều không sáu có thật nhiều người chơi luyện cấp. Không biết vì sao lại chưa từng có người chú ý tới nơi này. Có lẽ là tại phát động nhiệm vụ dây trước đó, trực tiếp bị thiết trí vì ẩn tàng khu vực. Tiêu Thiên tập trung ý chí, một cước bước vào rừng trúc. Lập tức liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Động sát thuật bị phát động. Nhìn như không có gì lạ trong rừng trúc, tựa hồ ẩn giấu đi kỳ dị nào đó năng lượng, lẫn lộn tiến vào người cảm giác, để cho người ta không thể nào phân rõ phương hướng. Có thể là bị cao nhân thiết trí trận pháp, tỉ như Nhậm Doanh Doanh bên người cái kia gọi là Lục Trúc ông gia hỏa. Mặc dù biết mình bị trận pháp vây khốn, Tiêu Thiên lại cũng không khẩn trương. Seragon, mở, danh xưng có thể xem thấu hết thảy Mangekyo Serinian. Nhìn thấu loại này điêu trùng tiểu kỹ đơn giản không nên quá đơn giản. Với lại dù cho không sử dụng Seragon, Tiêu Thiên vung tay lên cũng có thể cho nó đến cái bạo lực phá rỡ. Không phải có thể hay không, chỉ là muốn không muốn làm mà thôi. Theo hai tròng mắt chuyển là ba cái câu ngọc hình, một đầu ẩn tàng con đường lập tức hiển hiện. Tiêu Thiên mỉm cười, bước chân bước vào, tam chuyển ngũ chuyển về sau. Cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Tầng tầng lớp lớp trong rừng trúc, đột nhiên xuất hiện năm gian nhỏ bò. Trái hai phải ba, đều là lấy thô cây trúc đỡ thành. Trúc xá bên trong cầm vận leng keng. Một mảnh mát mẻ yên tĩnh, cùng ồn ào náo động Thành Kim Lăng giống như hai thế giới. Đột nhiên chỉ nghe chanh một tiếng, tiếng đàn bỗng nhiên đoạn tuyệt, một cái thanh âm sâu kín cách màn trúc truyền ra. Là ai tới? Mặc dù chỉ nói ngắn ngủi một câu, thanh âm lại có không nói ra được êm tai, thật giống như thâm cốc ở giữa chim hoàng anh mà. Tiêu Thiên chính cần hồi đáp. Đột nhiên bên tai truyền đến một cái khác băng lãnh thanh âm, người nào vô lễ như thế? Tự tiện xông vào thánh cô chỗ ở. Lời còn chưa dứt, một đạo cương mãnh trưởng lực bỗng nhiên đánh tới. Tiêu Thiên lông mày nhíu lại, lôi chấn liền muốn phát ra. Lúc này chỉ nghe bên trong trúc xá lại là một tiếng quát nhè. Trúc ông, dừng tay, cương mãnh trưởng lực bỗng nhiên biến mất. Giống như quan quay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu mang mũ rộng vành, người khoác áo tơi lão ông đứng ở phía sau, trên đầu kim sắc chữ nhỏ trôi nổi, chính là Lục Trúc ông. Trúc ông làm việc lỗ mãng, Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Thanh âm dễ nghe vang lên lần nữa. Chỉ là không biết các hạ có gì chỉ giáo, chỉ nghe được thanh âm. Tiêu Thiên trên cơ bản đã phần trăm tiêu kết luận bên trong ẩn tàng liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thánh nữ Nhậm Doanh Doanh, Lôi Chấn còn chưa ra tay liền đánh giá ra Lục Trúc ông không phải là đối thủ của mình. Cái này Nhậm Doanh Doanh cảm giác cũng rất lợi hại. Tiêu Thiên lười nhác cùng với nàng vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra. Có một bản kỳ dị khúc phổ, nghe nói thánh cô tinh thông âm luật, muốn xin ngươi giúp một tay nhìn xem. Lời còn chưa dứt âm, bên trong trúc xá đột nhiên truyền ra, a, một tiếng thở nhẹ. Tựa hồ mười phần ngoài ý muốn, chỉ gặp Lục Trúc ông thần sắc đột nhiên thay đổi, như thiểm điện một trường vỗ đến. Người này làm sao lại không nhớ lâu đây? Tiêu Thiên lắc đầu. Lông mày nhíu lại, Lôi Chấn, oanh, lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích, trực tiếp đem đối phương chấn khai ba thước. Đương nhiên, đây là Tiêu Thiên hạ thủ lưu tình duyên cớ. Xoát một tiếng, màn trúc bị một con thon dài ngọc thủ xốc lên, lộ ra một trương mang theo kinh ngạc, xinh đẹp không gì sánh được gương mặt, quả lại chính là Nhậm Doanh Doanh. Trúc ông, lui dưới, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không giống với khúc phi yên xinh xắn đáng yêu. Nhậm Doanh Doanh thân là giáo chủ Nhậm Ngã Hành con gái, lại được xưng thánh cô. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong tự nhiên mang theo một tia nghiêm nghị khí chất. Lạnh lùng dung nhan giống như một tòa băng sơn. Các hạ xuống đây đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Vừa rồi đã nói qua. Có một bản kỳ dị khúc phổ, muốn mời ngươi xem một chút. Gặp Tiêu Thiên một bộ không nhịn được bộ dáng, Nhậm Doanh Doanh ngược lại hình như có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật không phải thụ Đông Phương Bất Bại sai sử. Tiêu Thiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp mở ra giao diện, lựa chọn giao dịch. Keng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, đưa đạt khúc phổ. Cái này khúc phổ có chút cổ quái. Chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh trầm thấp ho một tiếng, tựa hồ có chút hứng thú, ngược lại lấy ra cổ cầm, điều điều hoàng về sau đàn âm vang lên, chỉ nghe tiếng nhạc lượn vòng uyển chuyển, không sợ nguy hiểm, bất chi bất giác đến làm cho người đắm chìm trong đó. Nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói, giờ phút này trong tầm mắt cũng không ngừng nhảy ra các loại nhắc nhở. Người lắng nghe 127 thần khúc, HP cộng 9999. Người lắng nghe thần khúc, MP cộng 9999. Người lắng nghe thần khúc, lực lượng giá trị cộng 999. Người lắng nghe thần khúc, thể lực giá trị cộng 999. Người lắng nghe thần khúc, nhanh nhẹn giá trị cộng 999. Tiêu Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt, quả nhiên cùng mình dự liệu, cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc âm, lắng nghe về sau lập tức thu hoạch được toàn thuộc tính gia tăng hiệu quả. Với lại gia tăng trị số hết sức kinh người, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức mở ra Seragon, phục chế, nhắc nhở, này là kỹ năng đặc thù, không cách nào phục chế. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Muốn đàn tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ thần khúc, chỉ sợ chỉ có thể từ Nhậm Doanh Doanh thân truyền thủ. Nhậm Doanh Doanh, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, HP 210.000 điểm, kỹ năng, âm luật tinh thông, hắc huyết thần châm. Một lát sau tiếng đàn dần dần chậm, tựa hồ tiếng nhạc đang không ngừng đi xa. Nhậm Doanh Doanh đánh xong, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đây là cái gì từ khúc? Keng, Nhậm Doanh Doanh hảo cảm giá trị cộng 20 điểm. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, thốt ra mà ra, nghe thánh cô một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, khâm phục đã đến, không biết có thể tập được diễn tấu chi pháp. Keng, hệ thống kiểm chắc đến hảo cảm giá trị không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.